Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 611. Chương 611: Thực lực nghiền ép. Tề Vân sau lưng tam đại ma đầu, tất cả đều nhe răng cười một tiếng, thân thể lóe lên, đồng thời đi vào Tề Vân bên người, hướng về giữa không trung nhìn lại, khí tức mãnh liệt, cuồng phong gào thét, trong nháy mắt một đám người ảnh hạ xuống đến nơi này. Cầm đầu bảy vị tất cả đều thâm bất khả trắc, ánh mắt sâu thẳm, quanh thân quấn quanh thần quang, sắc mặt lạnh lùng, sát khí đáng sợ. Tại phía sau bọn họ, trọn vẹn theo hơn 10 vị bán thần, từng cái đằng đằng sát khí, ánh mắt băng hàn, cổ nhất trong tay như cũ tại nắm lấy cái kia thiên cấp kỵ sĩ. Đã đem hắn nửa thân thể đều cho gặm rỗng, lộ ra tùm hài cốt, máu me đầm đìa, kỵ sĩ kia khí tức càng ngày càng yếu, cho tới bây giờ tiếng kêu thảm thiết đã không phát ra được. Toàn thân run rẩy, chỉ có thể phát ra yếu ớt rên rỉ. Bảy vị thần linh và mấy chục vị bán thần giáng lâm về sau, vừa định mở miệng nói chuyện liền nhìn đến cổ nhất trong tay người kỵ sĩ kia. Lập tức trong lòng giận dữ, sát khí càng tăng lên. Làm can, trong đó một vị thần linh quát lên, mặc kệ các ngươi là xuất từ chỗ nào, dám đụng đến ta viễn cổ phong tộc người, hôm nay không có một cái có thể thoát đi nơi này. Hô, hắn tiện tay ném ra một ngụm thần khí, xông lên trời, tại nửa không trung hóa thành một cái đại trận, nháy mắt đem Tề Vân bốn người bao phủ ở bên trong. Thứ không biết chết sống, viễn cổ phong tộc cũng dám khiêu khích, hôm nay muốn đem toàn bộ các ngươi sống nấu. Một vị khác thần linh băng lạnh nói, thật cuồng ngữ khí. Chính là không biết có hay không thực lực. Một bên cổ nhị phát ra cười quái dị, nhìn xem không trung bên trong đại trận, bỗng nhiên giương tay vồ một cái, nói, thứ đồ gì, mượn ta nhìn một chút. Bảo, trước đó vị kia thần linh bỗng nhiên quát chói tai, nửa không trung đại trận trong lúc đó hào quang tỏa sáng, sát khí ngút trời, giống như là biến thành một cái khủng bố trận vực, xoắn nát hết thảy. Bất quá cái này đáng sợ trận vực xuất hiện lại đối cổ nhị không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, bị bàn tay của hắn trực tiếp xé nát, cường đại trận pháp như là giấy đồng dạng, phốp, đại trận sụp đổ. Trước đó chiếc kia thần khí bị cổ nhị ôm đồm tại trong tay, cười quái dị một tiếng, tại trong tay vừa đi vừa về quan sát, là một cái ngôi sao năm cánh bánh xe. Thần bí khó lường, có khắc phù văn, có thể xung làm vũ khí, cũng có thể xung làm trận pháp. Thú vị, lại là một ngụm trận pháp thần khí, lưu tại các ngươi trong tay quả thực bảo khí long đong. Cổ nhị cười nói, chỉ này một tay, đối phương bảy vị thần linh toàn bộ biến sắc. Các ngươi rốt cuộc là ai? Cầm đầu thần linh quát lên, bản tọa thông thiên giáo giáo chủ. Không có cái khác ý tứ, các ngươi viễn cổ phong tộc phạm ta thông thiên giáo phía trước, giết ta lê dân, đồ ta bách tính, xấu ta thành trì, bản tọa thân là một giáo giáo chủ, đương nhiên phải báo thù cho bọn họ, bản tọa thay các ngươi chi một ngụm nồi lớn, các ngươi phàm là nhảy vào trong nồi bất tử, bản tọa liền tha cho hắn tính mệnh, nếu không đồ diệt toàn tộc, chó gà không tha. Tề Vân ngữ khí nhàn nhạt, thông thiên giáo, bảy vị thần linh ánh mắt bên trong một chút bắn ra hàn quang, tiếp lấy cười giận dữ, thật cuồng ngữ khí, muốn để chính bọn hắn nhảy vào trong nồi, đây là coi bọn họ là làm cái gì? Viễn cổ phong tộc thuộc về tứ đại thần tộc một trong, tại chư thần niên đại lúc chính là trong thiên hạ lớn nhất thần tộc một trong. Coi như chư thần niên đại trôi qua, cũng không phải bất luận kẻ nào nói xâm chiếm liền có thể xâm chiếm. Thông thiên giáo chủ, ngươi nói ta viễn cổ phong tộc trước phạm ngươi thông thiên giáo, nhưng có chứng cứ, Bản tọa chỉ biết các ngươi lạm sát kẻ vô tội, đồ ta Phong tộc người. Bản tọa hoài nghi các ngươi đang cố ý khiêu khích. Ngươi thật muốn cùng ta Viễn Cổ Phong tộc là địch? Trong đó một vị thần linh trầm giọng nói. Các ngươi nói cái gì chính là cái đó đi. Dù sao ta chính là muốn đồ tộc. Tề Vân thản nhiên nói. Làm can, một vị thần linh quát chói tai. Tức giận đến trong lòng phát run. Mở miệng ngậm miệng đồ tộc. Cái này sao mà buồn cười. Tại chư thần niên đại. Tứ đại thần tộc ánh sáng thế gian. Ai dám tại trước mặt bọn hắn nói như thế. Hô, vị này thần linh là cái bạo tính tình. Gầm thét về sau. Thân thể mang theo một tầng khủng bố thần quang nháy mắt đánh tới. Nhanh đến cực hạn. Thân pháp mông lung. Giống như là trực tiếp hóa thân thành ba. Khó phân thật giả. Tất cả đều nhanh đến nhìn không rõ. Hướng về Tề Vân chộp tới. Bắt giặc trước bắt vua. Hắn đã nhìn ra Tề Vân bên người ba người toàn bộ thâm bất khả chắc. Có thể tay không xé nát đại trận. Còn cướp đi hắn trận pháp thần khí. Loại này thực lực chí ít trung đẳng thần đỉnh phong. Hắn muốn trước bắt giữ Tề Vân. Dùng cái này chế hành ba người kia. Bất quá cái này ý nghĩ tuy tốt. Nhưng lại căn bản không có cơ hội. Tại thân thể của hắn vừa vặn đánh tới. Một mực tại đứng ngoài quan sát nhìn cổ ba phát ra cười quái gì. Thân thể lóe lên. Khí tức cuồng bạo phun trào. Nhanh đến cực hạn. Nháy mắt va chạm mà tới. Một con khô gầy đại thủ như giống như xuyên thấu không gian. Mang theo cường hãn chi lực, khẽ quét mà qua, lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ một thanh nắm vị kia thần linh cổ. Vị kia thần linh cái khác hai cỗ hóa thân tất cả đều giống như là bọt biển đồng dạng. Cái tác dụng gì đều không có lên, bị cổ ba nhíu mắt chấn vỡ, căn bản mê hoặc không đến hắn. Đây là thực lực nghiền ép, vị này thần linh bất quá là hạ đẳng thần đỉnh phong. Mà cổ ba lại sớm đã khôi phục lại thượng đẳng thần. Trong lúc đó chênh lệch, đâu chỉ cách xa vạn dặm. Phốp, vị kia thần linh bị nháy mắt nắm cổ. Thân thể quả thực giống như là người bù nhìn đồng dạng. Không có bất kỳ kháng cự nào lực. Sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt xuất hiện một vòng thật sâu hoảng sợ. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Hắn kinh hãi kêu lên. Làm cái gì? Ngươi nói làm cái gì? Cổ ba cười gằn nói. Cắn một cái tại vị kia thần linh trên cổ. Phù một tiếng đem trên cổ thịt cho cắn mất một đoàn. Ăn đến miệng đầy huyết tinh. Máu tươi loạn tung tóe. Quả thực giống như là man hoang dã nhân đồng dạng. A, vị kia thần linh phát ra chói tai kêu thảm. Đau nhức khổ vô cùng. Khuôn mặt vặn vẹo. Làm sao thân thể bị cổ ba một mực nắm, toàn thân bị giam cầm, quả thực động đều không thể động. Còn lại sáu vị thần linh cùng một đám bán thần tất cả đều biến sắc. Vừa sợ vừa giận, ăn sống thần linh, đây rốt cuộc là quái vật gì? Dừng tay, chuyện gì cũng từ từ. Cầm đầu thần linh vội vàng phẫn nộ quát. Hắc hắc, còn có cái gì nói? Công tử nhà ta nói muốn đồ tộc đó chính là đồ tộc. Ngươi nói cái gì đều vô dụng. Cổ nhất cười nói. Hắn giơ bàn tay lên. Hướng về trong tay vị kia thiên cấp kỵ sĩ dùng sức vỗ. Phịch một tiếng đập sụp đổ. Huyết vụ cùng xương vỡ bắn tóe bốn phía. Lung tung nổ tung. Siêu. Cổ nhất thân thể cũng nháy mắt xông ngang mà qua. Nhanh đến cực hạn. Cường đại thần linh trận vực nháy mắt nghiền ép mà qua. Một nháy mắt đối diện sáu vị thần linh toàn bộ lộ ra vẻ kinh ngạc. Thượng đẳng thần, thanh âm của bọn hắn cũng thay đổi. Lần nữa hoảng sợ Phong Lăng Thiên đến cùng trêu chọc cái gì? Vì sao lại xuất hiện thượng đẳng thần? Mấy người vội vàng thôi động thần khí. Bộc phát ra cường đại khó lường khí tức. Hướng về cổ nhất oanh sát mà đi. Ý đồ tiến hành ngăn cản. Nhưng căn bản vô dụng. Tại đáng sợ thần linh trận vực hạ. Áp chế hết thảy. Phanh phanh phanh. Rất nhanh có người thổ huyết bay ngược, liên tiếp hai vị thần linh bị trấn áp, dẫm tại lòng bàn chân, còn có một vị bị cổ nhất trực tiếp giáp tại dưới nách. Đại thủ chế trụ da đầu, dùng sức xé ra, phù một tiếng, đem toàn bộ da đầu đều cho tận gốc xé mở, máu tươi phun tung tóe, kêu thảm không ngớt, toàn bộ kho đỉnh trở nên máu me nhầy nhùa. Sau đó cổ nhất nhe răng cười một tiếng, chiếu vào trụi lủi xương sọ liền gặm xuống dưới. Không cần ăn ta, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ a. Vị kia thần linh thê lương kêu lên, phốp, cắn một cái hạ, cứng cỏi xương đầu cũng bị nháy mắt cắn mở, giống như là tại gặm dưa hấu đồng dạng, ăn miệng đầy đỏ bừng, dữ tợn đáng sợ. Bọn hắn tứ đại biến thái bị phong tại vạn ma quật vô số năm, quen thuộc nuôi xảo trá vô cùng, chuyển tốt nuốt ăn thần linh, so không có bị phong ấn trước còn muốn hung tàn cùng đáng sợ. Thần linh chất thịt trong mắt bọn họ, quả thực so thế gian nhất mỹ diệu đồ ăn còn muốn tươi non. Còn lại ba vị thần linh cùng một đám bán thần toàn bộ lộ ra sợ hãi, vội vàng lộn nhau hướng về trong núi bỏ chạy, đồng thời liều lĩnh thôi động trận pháp, đem toàn bộ phong tộc đều cho một mực bao trùm ở bên trong. Bọn hắn triệt để sợ, đây hết thảy quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thượng đẳng thần, bọn này ngăn cửa lại có thượng đẳng thần, Phong Lăng Thiên từ chỗ nào chiêu chọc những người này? Bản tọa nói muốn đồ tộc chính là muốn đồ tộc, chạy cũng vô dụng. Muốn bất tử liền chủ động ra, nhảy vào trong nồi để ta nấu một chút. Còn có, vừa vặn cái kia áo trắng thanh niên, không cho phép giết hắn. Hắn muốn chết, các ngươi tất cả đều muốn bồi táng. Tề Vân thần thức xuyên thấu mà qua, vang ở đại trận bên trong. Hắn hiện tại một điểm không vội, cũng lười tiến vào bọn hắn gia tộc, ngay tại cổng chặn lấy. Dù sao ra một cái chết một cái, đánh không lại liền chạy chứ sao. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.